Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 266. Kim Đan Đạo Thai biến dị đường mục. Chủ thần phân thân tạm thời không thể rời đi chủ thần không gian. Đường mục tuy rằng phiền muộn, nhưng cũng chỉ có thể tiếp thu cái này bất đắc dĩ sự thực. Cũng được, cứ như vậy, liền để chủ thần phân thân quản lý toàn bộ chủ thần không gian. Chờ ngày mai lần thứ hai tai biến đại biến sau đó, liền đem chủ thần không gian đối ngoại tiến hành mở ra. Vào lúc ấy, mới có thể để địa cầu tiến vào kỷ nguyên, đường mục thầm nghĩ. Bắt đầu để chủ thần không gian liên tiếp đất cầu bản nguyên ý chí. Chỉ có như vậy, để chủ thần không gian được địa cầu bản nguyên ý chí thừa nhận. Vào lúc ấy, chủ thần không gian mới có thể thay thế được nguyên bản thiên đạo bản nguyên không gian. Trở thành mặt thế sau mạng lưới, cũng là duy nhất mạng lưới. Theo chủ thần không gian cùng địa cầu bản nguyên ý chí liên tiếp, đường mục chủ thần phân thân nhất thời cảm giác được địa cầu bản nguyên ý chí khổng lồ, mênh mông, đó là vô cùng pháp tắc, quy tắc tụ hợp thể, cũng không có trí khôn cùng linh tính, nhưng cũng tuần hoàn nhất định quy luật vận chuyển. Đồng thời, thông qua chủ thần phân thân cảm ứng, đường mục biết, một khi có người muốn động này địa cầu bản nguyên ý chí, tuyệt đối sẽ chịu đến bản năng phản kích, người bình thường là tuyệt đối không chịu được. Chủ thần phân thân vừa vặn có thể dùng đến hợp đạo. Đến thời điểm mượn chủ thần không gian, ta liền có thể trở thành hồng hoang trong tiểu thuyết hồng quân đạo tổ bình thường nhân vật. Hậu trường chân chính trưởng quản tất cả sao sao. Os nghĩ đến hồng hoang trong tiểu thuyết hồng quân đạo tổ uy phong, đường mục nhất thời tâm di chuyển. Có điều rất nhanh, hắn liền biết hợp đạo. Đối với hắn mà nói, dù cho nắm giữ chủ thần phân thân, tạm thời cũng là không thích hợp. Bởi vì thông qua chủ thần phân thân cảm ứng địa cầu bản nguyên ý chí, đường mục cảm ứng được bên trên diện có 3000 đạo khí tức mạnh mẽ, 48,000 đạo hơi yếu một ít khí tức, 129,600 lần cấp 1 khí tức, vô số hẹp hòi tức. Đường mục phát hiện địa cầu pháp tắc bản nguyên, lấy 3000 đại đạo pháp tắc làm chủ pháp tắc, 48,000 thượng hạng pháp tắc, 129,600 bách trung đẳng pháp tắc, tiểu pháp tắc càng là nhiều vô số kể. Mà muốn hợp đạo, đường mục đương nhiên sẽ không lựa chọn cùng những kia tiểu pháp tắc đạo, thậm chí thượng hạng pháp tắc đạo, đường mục cũng không chuẩn bị hợp. Muốn hợp liền hợp 3000 chủ pháp tắc. Hơn nữa đường mục dạ tâm không chỉ chỉ hợp nhất đạo. Cứ như vậy, thực lực bây giờ của hắn tự nhiên không đạt tới hợp đạo yêu cầu. Nếu là mạnh mẽ hợp đạo, đến thời điểm liền rất khả năng biến thành đạo. Cũng chính là những này pháp tắc khôi lỗi, đối với đường mục tới nói, này thì tương đương với hợp đạo thất bại. Vì lẽ đó đường mục tuy rằng muốn hợp đạo, nhưng lý trí biết hiện tại không phải hợp đạo thời cơ tốt nhất. Nếu chủ thần không gian liên tiếp đất cầu bản nguyên ý chí, không bằng lấy trong đó mênh mông pháp tắc đến rèn luyện ta thần thông, đem ta thần thông không ngừng tăng lên, nói không chắc có thể sớm để ta thần thông chuyển hóa thành pháp tắc thần thông. Đường mục trong lòng tính toán nghĩ, sau đó trực tiếp phun ra trực tiếp kim đan đạo thai, đem kim đan đạo thai thông qua chủ thần phân thân cùng địa cầu bản nguyên ý chí liên tiếp thần bí đường nối tiến vào địa cầu bản nguyên ý chí vị trí. Nơi này chính là địa cầu bản nguyên không gian. Địa cầu bản nguyên không gian là địa cầu chân chính hạt nhân vị trí. Lúc trước thiên đạo bản nguyên không gian kỳ thực chính là thiên đạo lấy ra một phần địa cầu bản nguyên không gian chế tạo ra tư nhân không gian. Cái này cũng là đường chủ chăn nuôi thần phân thân có thể dễ dàng liên tiếp nơi này nguyên nhân. Dù sao chủ thần không gian cắn nuốt mất thiên đạo bản nguyên không gian, làm cho chủ thần không gian lột xác. Nhưng có một ít thiên đạo bản nguyên không gian đặc tính cùng địa cầu bản nguyên không gian đồng nguyên, tự nhiên có thể liên tiếp. Theo kim đan đạo thai tiến vào nơi này trong nháy mắt, vô số pháp tắc thật giống có như hải lý sa ngư nghe thấy được mùi máu tanh giống như vậy, nhanh chóng giống như cá lội hướng về đường mục kim đan đạo thai đập tới. Xì xì, giống như tuyết động hòa tan âm thanh. Những này pháp tắc rơi vào kim đan đạo thai mặt trên, liền như tuyết động gặp phải đại hỏa, trong nháy mắt hòa tan lên. Đường mục toàn bộ kim đan đạo thai lại ở hóa lỏng. Sau đó trong nháy mắt, kim đan hóa lỏng sau kim đan nguyên dịch ở những này pháp tắc rèn luyện dưới, làm cho kim đan đạo thai hình thành nguyên dịch không ngừng biến ít, nhưng cũng biến thành càng thêm tinh khiết. Không biết quá bao lâu, khi này chút kim đan đạo thai hình thành nguyên dịch không ở giảm thiểu thời điểm, số lượng đã giảm thiểu vạn lần. Sau đó kim đan đạo thai lại một lần nữa biến thành một viên kim đan. Chỉ có điều lúc này viên kim đan này đạo thai đã đại biến, không chỉ có là cá thể, từ nguyên bổn lộ ra ngoài to bằng nắm tay, biến thành hiện tại bút tâm to nhỏ, giảm nhỏ gần vạn lần. Có thể thấy được ở pháp tắc rèn luyện dưới, đường mục kim đan đạo thai trải qua cỡ nào xấu thân. Đồng thời, đường mục lúc này kim đan đạo thai mặt trên, vô số đạo văn bao phủ, tỏa ra thần bí khí tức. Trong đó tứ đại kim sắc đạo văn càng dễ thấy. Đường mục cảm ứng, này tứ đại kim sắc đạo văn lại ẩn chứa thời không, vận mệnh luân hồi, tự nhiên, trưởng kiếp bốn loại tiên thiên thần thông, lại đem ta chín đạo thiên phú tiên thiên bản mệnh thần thông rèn luyện cô đọng trở thành bốn đạo thiên phú tiên thiên bản mệnh thần thông. Cảm ứng được này bốn đạo kim sắc đạo văn tin tức, đường mục nhất thời kinh hãi. Nhưng là đường mục chín đạo thiên phú tiên thiên bản mệnh thần thông, thời gian cùng không gian hợp thành thời không thần thông, ẩn chứa thời gian thần thông cùng không gian thần thông đặc tính, càng có thời không thần thông độc nhất đặc tính, sinh tử luân hồi thần thông, linh hồn thần thông đồng thời sáp nhập thành là chân chính luân hồi thần thông. Này luân hồi thần thông ẩn chứa sống và chết, luân hồi, linh hồn tứ đại thuộc tính đặc tính, uy lực không chút nào so với thời không thần thông kém. Thậm chí sáp nhập sau thần thông ẩn chứa vận mệnh sức mạnh, vì lẽ đó gọi là vận mệnh luân hồi. Đạo thứ ba thần thông tự nhiên, đây là âm dương ngũ hành thần thông sáp nhập sau hình thành, ẩn chứa âm dương ngũ hành, nhưng cũng so với âm dương ngũ hành càng rộng lớn, hầu như ẩn chứa toàn bộ tự nhiên thiên địa vạn vật. Đạo thứ tư thần thông trưởng kiếp, nắm giữ chính là kiếp số. Này đạo thần thông là lấy trưởng lôi, tạo hóa, hủy diệt tam đại thần thông làm trụ cột, trải qua vô số pháp tắc rèn luyện hình thành thần thông. Bốn đạo thần thông là đường mục chân chính bản mệnh thần thông. Này bốn đạo thần thông hầu như bao hàm hết thảy, tuyệt đối cường hãn đáng sợ. Đồng thời, cái kia 3000 đạo màu trắng bạc đạo văn lại là 3000 chủ pháp tắc ở rèn luyện đường mục kim đan đạo thai thời điểm chậm rãi chạm trổ, hình thành hoa văn, tương đương với đường mục hậu thiên tu luyện 3000 đạo thần thông. 3000 đạo văn tương lai chuyển hóa thành pháp tắc chính là 3000 đại đạo, thêm vào ta bản mệnh tiên thiên bốn đại thần thông đại đạo, quả thực là biến thái. Đường mục cũng không thể không cảm giác được, lần này đối với kim đan đạo thai rèn luyện, tuyệt đối là cơ duyên lớn. Trước mắt viên kim đan này đạo thai đã kinh biến đến mức Đường Mục không quen biết, tuyệt đối là độc nhất vô nhị kim đan đạo thai. Như vậy kim đan đạo thai không biết là tốt hay xấu, đối với kim đan đạo thai chịu đến địa cầu pháp tắc bản nguyên rèn luyện sản sinh biến dị, Đường Mục cũng là trong lòng không hề chắc. Tuy rằng hắn cảm giác có lợi ích cực kỳ lớn, nhưng không biết, đều là khiến người ta lo lắng. Oanh thấy kim đan đạo thai ở rất nhiều pháp tắc đạo thai rèn luyện dưới đã không lại biến hóa, Đường Mục trực tiếp đem thu hồi. Sau đó hậu quả nghiêm trọng sản sinh, kim đan này đạo thai lại trở nên cực kỳ cường hãn, trực tiếp để Đường Mục thân thể có loại không chịu nổi dáng vẻ, đem Đường Mục trực tiếp ép ngã trên mặt đất. Hết chương.